9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1364, chương 1363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lông mày cau lên vì lo lắng của Lý Vũ Tuấn giãn ra, cậu bé nhanh chóng chuyển địa chỉ, sau đó gửi một gói biểu tượng cảm xúc. Cố lên, Lục Minh Húc lúc này mới nhìn thời gian nói. Được rồi, không còn sớm nữa, mọi người mau đi ngủ thôi. Ngày mai còn phải đi học nữa. Tiểu bạn Lục vẫn luôn đứng ở bên ngoài nghe lén, thò cái đầu nhỏ ra nói. Anh cả, vậy ngày mai chúng ta có đi đến rạp chiếu phim không? Chú của Tam Bảo tỏ tình với cô giáo Hoàng, nhất định rất tuyệt. Rất náo nhiệt, gương mặt nhỏ của Lục Minh Húc nghiêm lại. Tiểu bạn Lục, ai cho em đứng ngoài nghe lén? Lục Vũ Bách nghênh ngang bước vào phòng. Em không nghe lén, giọng nói của mọi người to như vậy. Em muốn không nghe cũng khó. Tiểu bạn Lục, có phải em cho rằng gần đây học võ thuật anh hai của em không đánh được em, đúng không? Lục Vũ Lý bây giờ mới nhớ lại những gì vừa nãy Lục Vũ Bách nói, trong lòng cảm thấy rất tức giận, sờ cằm dưới của mình và hỏi những người anh em khác. Em thực sự có nọng cằm hả? Lục Minh Húc, nhị bảo tư duy của em nhảy quá nhanh rồi đấy. Lục Vũ Tuấn, anh hai, tại sao anh đột nhiên hỏi cậu đó? Nhưng gần đây đúng là anh có béo hơn lúc trước một chút. Lục Tấn Khang, quả thực có chút nọng cằm, anh hai, em cảm thấy sau này anh phải ăn kiêng nhiều vào, tăng cường tập thể dục. Nếu không anh sẽ giống như em ấy. Nói rồi, cậu ấy chỉ vào Lục Vũ Bách. Lục Vũ Lý là người vẫn luôn đòi hỏi rất cao về nhan sắc và ngoại hình của mình, lại bị lời nói của các anh em đâm vào tim, che lấy cằm, trở về phòng của mình với gương mặt đau khổ. Những bé bảo khác đều nhịn không được mà cười lên. Ngày hôm sau, lúc sáng sớm khi Lưu Mẫn dậy nấu bữa sáng cho cả nhà, bất ngờ nhìn thấy Lục Vũ Lý mặc bộ đồ thể thao chuẩn bị ra ngoài tập thể dục. Chị ấy có chút kỳ quái nhìn bầu trời còn chút mờ mịt bên ngoài. Nhị bảo, cháu muốn làm gì vậy? Bác ơi, cháu muốn xuống lầu đi tập thể dục giảm béo. Cậu ta đường đường là một con hồ ly khoa trương, tuyệt đối không thể biến thành bộ dạng vụng về giống tiểu bạn Lục. Vì để sau này còn có thể ăn được chân gà và thịt viên, cậu ta nhất định phải tăng cường tập luyện. Một mình cháu xuống lầu tập thể dục liệu có ổn không? Bây giờ mới 6 giờ, trời bên ngoài còn chưa sáng. Nếu như có nguy hiểm thì phải làm sao? Lưu Mãn có chút lo lắng. Lục Vũ Lý mở cửa, nhìn thấy hành lang tối om, trong lòng cũng hơi do dự. Sau đó, cậu lùi về sau, trực tiếp đi tới cửa phòng ngủ chính, giơ tay gõ cửa. Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ thực sự đã tỉnh dậy khi cậu và Lưu Mẫn nói chuyện, chỉ là mới sáng sớm mùa đông, bất luận người lớn hay trẻ con, lười biếng ở trên giường là niềm yêu thích lớn nhất của họ. Lúc này nghe được tiếng đập cửa, anh ôm chớ Hân Hy, giọng nói lười biếng mà hỏi. Ai vậy? Lục Vũ Lý ở ngoài cửa nhíu mày. Bố ơi, là con, nhị bảo đây, con muốn rủ bố cùng chạy bộ với con. Trong phòng, Lục Khải Vũ cùng Mạc Hân Hy đều sững sờ. Lục Khải Vũ không tình nguyện từ trên giường ngồi dậy. Chạy bộ, nhị bảo, con muốn chạy bộ hả? Đúng vậy, bố từ hôm nay trở đi, mỗi buổi sáng con đều muốn chạy bộ rèn luyện sức khỏe. Được, con chờ một chút, bố lập tức dậy ngay đây. Nghe được con trai nói muốn đi ra người rèn luyện sức khỏe, người bố khó tính Lục Khải Vũ cũng không còn cách nào khác, đành phải rời giường mặc quần áo. Cách chương.